Ngạo thế tiên giới, vô địch tiên nhân, chương 155, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn Triệu Nam, Dương Bách Xuyên có cảm xúc nói ra sao khi nghe Dương Bách Xuyên nói vậy? Hai mắt Triệu Nam sáng lên, sau đó nhìn chằm chằm Dương Bách Xuyên bất thình lình hỏi. Có phải anh thích tôi đúng không? Chậc, khụ khụ, Dương Bách Xuyên lúng túng, thầm nghĩ có phải vừa rồi anh hơi kích động quá mức rồi không? Bị Triệu Nam nhìn ra rồi. Nhưng nếu Triệu Nam là một cô gái mà có thể hỏi thẳng thắn chuyện này, anh là đàn ông thì có chuyện gì không thể thừa nhận chứ? Lập tức nhìn cô ấy, Dương Bách Xuyên nghiêm túc nói. Đúng vậy, tôi thật sự rất thích cô, từ giây phút cô cứu tôi, hô hấp nhân tạo cho tôi, hình bóng của cô đã in sâu trong đầu tôi rồi, tôi muốn theo đuổi cô. Rất dứt khoát, Dương Bách Xuyên thừa nhận, sau khi nói xong, lại có chút lo lắng không yên. Bởi vì câu này của anh chẳng khác nào đang thổ lộ tình cảm. Còn Triệu Nam thì sao? Giờ phút này, trong lòng cô ấy rất phức tạp. Đối với Dương Bách Xuyên, thật ra cô ấy không thể nói là thích, cũng không ghét. Đúng như Dương Bách Xuyên nói, hai người lần đầu tiên quen biết đã kết duyên. Ngày đó cô ấy đã dùng nụ hôn đầu tiên của mình làm hô hấp nhân tạo cho Dương Bách Xuyên. Khi đó là lần đầu tiên cô ấy tiếp xúc thân mật với người khác phái. Sau đó cô ấy cảm thấy rất kỳ quái. Chờ lần thứ hai tình cờ gặp Dương Bách Xuyên ở công ty, sau khi anh đánh khuất mạc để cứu cô ấy trong phòng họp, cảm giác kỳ quái trong lòng cô ấy càng sâu sắc hơn. Bản thân Triệu Nam cũng không rõ ràng lắm, cô ấy đối với Dương Bách Xuyên có cảm giác gì. Nghe anh thẳng thắn nói thích cô ấy, trong lòng cô ấy không hiểu sao lại cảm thấy ngọt ngào, nhưng cô ấy biết thân là con gái nhà họ Triệu. Hôn nhân của cô ấy đã sớm bị ông cụ trong nhà chỉ hôn cho Diệp Khai cũng là dòng chính của gia tộc cổ võ. Nhưng cô ấy không hề có chút cảm giác nào với Diệp Khai, cũng không hề chấp nhận hôn sự này, nhưng không còn cách nào, bởi vì lời nói của ông cụ trong nhà chính là thánh chỉ, không thể dễ dàng thay đổi, trừ phi cô ấy có thể làm ra chuyện cống hiến rất lớn cho gia tộc mới có thể thay đổi ý nguyện của ông cụ. Cho nên Triệu Nam đến Cố Đô tiếp nhận công ty này. Cô ấy muốn làm một công ty lớn mạnh để cống hiến lợi ích to lớn cho gia tộc, đi xoay chuyển ý nguyện của ông cụ. Mặc dù Triệu Nam biết điều này vô cùng khó khăn, nhưng cô ấy vẫn không từ bỏ. Dù sao mọi việc đều phải đi thử, không thử làm sao có thể biết có thành công hay không. Mà lúc Dương Bách Xuyên xuất hiện, nhất là sau khi phát hiện anh cũng là võ giả cổ, tâm tự của Triệu Nam khẽ dao động, lựa chọn Dương Bách Xuyên tốt hơn Diệp Khai rất nhiều. Trong lòng cô ấy nghĩ như vậy mà nhìn Dương Bách Xuyên nói. Anh thật thích tôi sao? Hết lòng hết dạ. Dương Bách Xuyên không chút do dự trả lời. Dương Bách Xuyên, thích tôi hậu quả rất nghiêm trọng. Anh đã nghĩ kỹ chưa? Hôm nay anh cũng nghe Diệp Khai nói rồi đấy. Chỉ cần mỗi nhà họ Diệp đối với anh cũng là một con quái vật khổng lồ rồi. Một khi tôi chấp nhận anh, muốn rời khỏi cũng khó. Chúng ta ai cũng đừng hòng rời khỏi nha. Giọng điệu của Triệu Nam có chút trêu ghẹo nói. Thật sự trong lòng rất căng thẳng mà trả lời Dương Bách Xuyên. Đối mặt với vấn đề của Triệu Khanh, gần như không cần suy nghĩ, Dương Bách Xuyên nói. Tôi đã nghĩ rất kỹ, cũng không hối hận, bây giờ không hối hận, về sau cũng sẽ không hối hận. Cách chương.